Có tên rằng rằng xa kêu lên, Lưu Giản chụp lấy cánh tay Lương Mạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net